chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, có ý nghĩa địa phương. A, thả ta ra, nữ nhân đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ ôm lấy. Lập tức rít gào lên, nghe được tiếng thét chói tai, Vương Đại Đông như ở trong mộng mới tỉnh. Đó cũng không phải Lâm Thi Nghiên thanh âm, tranh thủ thời gian buông ra đối phương. Thật xin lỗi, ta nhận lầm người, Vương Đại Đông xin lỗi. Nữ nhân mắt to phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông, mắng, ngươi có bị bệnh không? Mắng còn về sau, chính là nhanh chóng đi. Lại nhìn nữ nhân bóng lưng, Vương Đại Đông phát hiện, nàng bóng lưng rõ ràng cùng Lâm Thi Nghiên một chút cũng không giống. Vương Đại Đông tiếp tục nổi điên tựa như đi đầy đường tìm kiếm Lâm Thi Nghiên. Nhìn đến Vương Đại Đông cái kia gần như phát cuồng bộ dáng, Lâm Thi Nhi thật rất đau lòng, đồng thời lại có chút hâm mộ. Nếu có một ngày, nàng cũng dạng này không thấy, không biết Vương Đại Đông có thể hay không giống điên cuồng như vậy tìm kiếm nàng đâu. Bệnh thần kinh, có bệnh, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông lần lượt nhận lầm người, bị làm thành bệnh tâm thần, nhưng hắn không quan tâm, hắn nhất định phải tìm tới Lâm Thi Nghiên, có thể phía trên đi nơi nào tìm, liền xem như vận dụng địa ngục tại Giang Đô thành phố tất cả lực lượng, tại không có bất kỳ cái gì manh mối tình huống dưới. Tìm tới Lâm Thi Nghiên khả năng cũng rất nhỏ, bất quá, liền xem như lại tiểu cơ hội, Vương Đại Đông đều sẽ không bỏ qua. Hắn đầu tiên cho Lưu Trường Phong gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ tìm kiếm, sau đó đi đội cảnh sát giao thông tìm tới hướng Vũ Mộng, để cho nàng thông qua thành thị camera giám sát tìm kiếm Lâm Thi Nghiên. Trừ cái đó ra, Giang Đô thành phố trong địa ngục tất cả lực lượng cũng bắt đầu tìm kiếm Lâm Thi Nghiên. Nhưng là, 3 giờ đi qua, y nguyên không thu hoạch được gì. Toàn bộ Giang Đô thành phố, nhân khẩu tối thiểu hơn 10 triệu tìm một người, thật sự là rất khó khăn. Yên tâm đi, sư phụ, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới Lâm tỷ tỷ. Lưu Đồng vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông bả vai, vốn là mệt mỏi một ngày, Lưu Đồng dự định ngủ cái sớm cảm giác, có thể nghe được Vương Đại Đông cần muốn trợ giúp. Lập tức liền theo trong chăn leo ra, tự mình tham dự vào tìm kiếm Lâm Thi Nghiên trong đội ngũ đi. Lâm Thi Nghiên không biết đi bao lâu, đột nhiên bị một cái người say ngăn cản. Mỹ nữ, dáng người thẳng cay a, đi, bồi ca ca uống một chén. Người say đưa tay khoác lên Lâm Thi Nghiên trên bờ vai, miệng đầy phun tửu khí nói ra, lăn đi. Lâm Thi Nghiên bị rượu kia khí hôn đến một trận buồn nôn, theo người say trong tay tránh thoát, sau đó bước nhanh rời đi. Nha, ca ca mời ngươi uống rượu, ngươi cũng dám không nể mặt mũi. Người say đuổi kịp Lâm Thi Nghiên, một phát bắt được Lâm Thi Nghiên tay. Ngươi thả ta ra, cứu mạng a. Lâm Thi Nghiên có chút sợ hãi kêu to lên, ngươi gọi a. Người chính là gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Người say dâm, cười nói, đêm hôm khuya khoát, còn mang kính dâm, không ngại hắc a, đến đem kính dâm hái, để đại gia nhìn xem có xinh đẹp hay không. Người say thân thủ liền đem Lâm Thi Nghiên kính dâm. Khi thấy Lâm Thi Nghiên ánh mắt thời điểm, người say tửu lập tức liền tỉnh một nửa. Chỉ gặp Lâm Thi Nghiên ánh mắt trong bóng đêm vậy mà phát ra u quang, trong mắt vậy mà không phải hình tròn, mà chính là dựng thẳng lấy hình bầu dục. A, quỷ a, người say phát ra một tiếng hoảng sợ gọi tiếng, sợ chết khiếp mà chạy, thẳng đến người say biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thi Nghiên đều còn có chút chưa tỉnh hồn, kịch liệt thở hào hển, trên mặt lại là mang theo một vệt tự giễu biểu lộ. Trước kia nàng có không gì sánh kịp mỹ lệ, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ vì nàng mà nghiêng đổ. Nhưng bây giờ bộ dáng này, liền người say nhìn đều sợ hãi. Cũng tốt, chí ít không cần lo lắng gặp được người xấu. Rốt cục, Lâm Thi Nghiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện mình vậy mà đi đến dân chính cục cửa. Chỉ bất quá dân chính cục nhân viên đã sớm tan ca. Cao ốc trống rỗng, một mảnh đen kịt, nói lên dân chính cục, đối Lâm Thi Nghiên tới nói, cũng coi là cái đặc biệt có ý nghĩa địa phương. Nhớ đến vừa mới nhìn thấy Vương Đại Đông thời điểm, nàng đối Vương Đại Đông vô cùng không hài lòng, nhếch nhác, không có có phẩm vị, tố chất thấp, còn có chút sắc sắc. Đây chính là Lâm Thi Nghiên đối Vương Đại Đông ấn tượng đầu tiên. Có thể nói, Vương Đại Đông trên thân không có một dạng là nàng ưa thích. Ba ba để cho nàng cùng Vương Đại Đông ở chung, bồi dưỡng cảm tình, có thể nàng cảm thấy, nàng cả một đời cũng không có khả năng thích Vương Đại Đông dạng này người. Nàng Lâm Thi Nghiên nam nhân, nhất định muốn là hoàn mỹ vô khuyết, có thể Vương Đại Đông đâu? Chẳng những không phải hoàn mỹ vô khuyết, thân thể phía trên bất kỳ một cái nào khuyết điểm, đều bị nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Tại dân chính cục, nhiều như vậy phu thê, tại đối mặt lưu manh uy hiếp, chỉ Vương Đại Đông một người đứng ra, nguyện thế vùng sinh mệnh đến đổi nàng an toàn. Cái kia là lần đầu tiên, nàng đối Vương Đại Đông thái độ có một chút cải biến. Tuy nhiên cái kia hoàn toàn không đủ để cho nàng yêu mến Vương Đại Đông. Nhưng ít ra không để cho nàng lại chán ghét như vậy Vương Đại Đông. Về sau, hai người cùng một chỗ đến trang khu đi công tác. Mình bị bắt đi, muốn bị xem như tế phẩm thiêu chết. Nàng chỉ là vô ý thức hô một câu để Vương Đại Đông tới cứu nàng. Lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông thật xuất hiện. Lại về sau, xuất hiện một cái mang theo người mặt nạ người. Cái kia nam nhân. Thậm chí một lần để cho nàng sinh ra dao động. Có thể càng về sau, nàng xác định nàng yêu là Vương Đại Đông. Thẳng đến nước Mỹ một lần kia, Vương Đại Đông rốt cục tháo mặt nạ xuống. Lâm Thi Nghiên thế mới biết, nguyên lai thủ hộ tại bên người nàng một mực là đều là cái kia nam nhân. Một khắc này, nàng quyết định nam nhân này chính là nàng nhận định nam nhân. Sau đó lại phát sinh Bạch Băng bị mất đi khống chế Dương Kiến quấy rối sự tình. Vương Đại Đông bị ép cùng Bạch Băng kết hôn. Muốn nói Lâm Thi Nghiên tâm lý không khó thụ đây tuyệt đối là giả. Dù sao nàng và Vương Đại Đông tuy nhiên cũng có giấy hôn thú. Có thể cái kia giấy hôn thú cũng không bị Hoa Hạ Quốc pháp luật chỗ thừa nhận. Lâm Thi Nghiên chậm rãi ngồi tại dân chính cục trước trên bậc thang. Hồi tưởng đến đi qua một điểm một, trên mặt vậy mà hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Sư phụ, người ta không đều nói tình nhân ở giữa là có tâm linh cảm ứng. Ngươi ngẫm lại xem, Lâm tỷ tỷ hội đến đó. Hoặc là nói, có chỗ nào, đối cho các ngươi tới nói, là so sánh có ý nghĩa đặc thù. Lưu Đồng gặp Vương Đại Đông xa sút bộ dáng, cho Vương Đại Đông nghĩ kế. Có ý nghĩa đặc thù địa phương, Vương Đại Đông nỉ non một tiếng, chợt lộ ra một vệt cười khổ. Tại Giang Đô thành phố, thật muốn nói đối với hắn và Lâm Thi Nghiên có đặc biệt ý nghĩa địa phương. Cái kia hơn phân nửa cũng là dân chính cục, thế nhưng là, Lâm Thi Nghiên hội đến đó sao? Dù sao, chỗ đó phát sinh đều không phải là sự tình tốt, một lần là tao ngộ đấu súng sự kiện. Một lần là hắn cùng khác nữ nhân kết hôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.